Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 bờ cắt kinh hồn. Xe buýt ở bãi biển phụ cận bãi đỗ xe chậm rãi dừng lại. Thập nhị trung các bạn học cùng kêu lên hoan hô. Cõng Chính Minh hành lý chạy xuống xe đi. Cái này bãi biển ở Bồn Tỉnh thực nổi danh. Vừa đến tiết ngày nghỉ liền nhân viên chật ních. Bất quá bọn họ tới thời gian vừa không là cuối tuần. Lại còn chưa tới chính thức nghỉ hè thời gian. Du khách không tính nhiều. Lúc này bãi đỗ xe trừ bỏ số lượng không nhiều lắm xe tư ra ngoài. Chỉ có ít ỏi mấy chiếc lữ hành xe buýt. Lâm Khiển mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Thanh âm có điểm ách. Tới rồi sao? Tới rồi, Trịnh Bằng Khinh vừa nói vừa vươn tay đi cho hắn dụi mắt. Nhân tiện đè đè huyệt thái dương. Ngủ no rồi sao? Muốn hay không đi biệt thự ngủ tiếp một chút? Lâm Khiển duỗi cái lười eo. Đem cái trán dán ở hắn trên vai cọ cọ. Thanh tỉnh, xuống xe đi từ từ. Tóc có điểm rối loạn, Trịnh Bằng Khinh duỗi tay cho hắn sửa sửa nhếch lên tới đuôi tóc. Vừa lúc Hứa Giao nghĩ tới kêu bọn họ. Thấy thế trực tiếp tại chỗ xoay người. La lớn, Giang Đình Tuấn, từ từ ta, Giang Đình Tuấn còn nhớ trên xe thù đâu. Lập tức hừ, một tiếng. Tránh ra, người đã không phải ta hảo bằng hữu, Hứa Giao. Ngoặc kép, bởi vì kia đối gay tình yêu. Hắn đã liên tiếp mất đi rất nhiều bằng hữu. Tỷ như Lâm Khiển, tỷ như Đồng Minh Ân, tỷ như Giang Đình Tuấn. Hứa Giao có chút tổn thức. Đồng thời dần dần vặn vẹo tâm lý làm hắn bắt đầu trả thù xã hội. Hắn xông lên đi bái trụ Giang Đình Tuấn. Người nếu là không tiếp tục cùng ta làm tốt bằng hữu, ta liền đối ngoại tuyên bố ngươi ở theo đuổi ta, Giang Đình Tuấn. Ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại, toại không tình nguyện mà bị bắt hòa hảo. Một đám người xuống xe đương khẩu, vừa lúc cách đó không xa cũng dừng lại một chiếc xe buýt. Theo sát một đám cũng là học sinh bộ dáng thiếu niên thiếu nữ ríu rít tễ xuống dưới. Một đám trên mặt mang cười. Đồng Minh Ân nháy mắt trước mắt sáng ngời. Hoa, thật nhiều đáng yêu nữ hài tử, bên cạnh một cái đồng học xách một tiếng. Đồng ca, người đều có A Giao còn nhớ thương nữ hài tử. Quá cha, đồng ca thổi một chút tóc mái. Ta nam nữ thông ăn. Đang nói. Bên kia một người nữ sinh đột nhiên giơ lên tay hướng tới bên này vẫy vẫy. Đồng Minh Ân đồng học, hảo xảo a, Đồng Minh Ân nhìn cái kia diện mạo đáng yêu nữ đồng học. Cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua cái này muội muội. Ngược lại là cầu tân đậu trước nhận ra tới, giật mình nói, gì, kia không phải cửu chung người sao? Đồng Minh Ân vội vàng giữ chặt hắn. Mau mau mau, nói cho ta nàng là ai? Cầu tân đậu hết chỗ nói rồi một chút. Năm trước, ngươi còn cùng nàng quan hệ hữu nghị quá. Còn đã dạy nàng trượt băng. Ngươi quên mất sao? Lúc ấy vì tác hợp Trịnh Bằng Khinh cùng cửu trung hoa hậu giảng đường La Nhuận Vi. Cầu tân đậu ở bên trong giật dây giúp bọn hắn làm một lần trượt băng quan hệ hữu nghị. Cái này nữ sinh trượt băng kỹ thuật lưu đến bay lên. Lại cố ý làm bộ sẽ không bộ dáng làm Đồng Minh Ân giáo nàng. Lúc này tái kiến nàng, cầu tân đậu tâm tình còn thực phức tạp, bởi vì đúng là cái này nữ đồng học dẫn dắt hắn. Làm hắn hiểu thấu đáo Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh bí mật. Đồng Minh Ân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta cảm thấy nàng như vậy quen mắt đâu. Bất quá, nàng tên gọi là gì tới? Cầu tân đậu, ngoặc kép. Đồng ca nếu không phải lớn lên còn tính có vài phần tư sắc. Đời này phòng trừng liền cáo biệt luyến ái. Chỉ nhớ thực tốt cầu tân đậu người tốt làm tới cùng. Nói, từ xong, Đồng Minh Ân vì thế chạy như bay qua đi. Từ xong đồng học, đã lâu không thấy a kia một chiếc xe buýt thượng đúng là cửu trung học sinh. Bọn họ cũng là thừa dịp thi đại học xong ước thượng muốn tốt đồng học cùng nhau tới bờ biển chơi. Không nghĩ tới cùng thập nhị chung người đụng tới cùng nhau. Một thế hệ hoa hậu giảng đường La Nhuận Vi cùng Vu Nini cũng ở này đó đồng học giữa. Hai người vừa thấy Đồng Minh Ân, tâm tư lập tức lung lay lên. Vu Nini ngửa đầu hướng thập nhị chung phương hướng nhìn xung quanh một chút. Quả nhiên nhìn đến Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh Chuế ở đám người mặt sau xuống xe. Thi đại học sau đồng học đều nhiều như vậy một chút bất cứ giá nào dũng khí. Vu Ni Ni cũng ít vài phần ngày xưa rụt rè, chậm chậm đi đến thập nhị trung trong đám người, tễ đến Lâm Khiển trước mặt, ngọt ngào mà cười chào hỏi. Lâm Khiển đồng học, hảo xảo a, không nghĩ tới cư nhiên tại đây gặp được ngươi, Lâm Khiển gật gật đầu. Khách khí mà đáp lại, ngươi hảo, khoảng cách Hoắc Nghiệp Thụy tiệc sinh nhật đã có hơn nửa năm nhiều thời giờ. Trong lúc này Vu Ni Ni tuy rằng không có tái kiến quá Lâm Khiển, nhưng là lại thường thường có thể nghe được tin tức của hắn. Lâm Khiển lãnh thập nhị trung các bạn học tiến bộ vượt bậc, làm thập nhị trung nhất cử siêu việt nhất trung, trở thành dung thị thành tích tốt nhất trường học. Thần thoại lưu truyền rộng rãi. Không chỉ có như thế, Lâm Khiển chính mình càng là liên tiếp bắt lấy toàn thị liên khảo đệ nhất bảo tọa. Có thể nói, hắn tuy rằng không ở trong chốn giang hồ, nhưng là trong chốn giang hồ nơi nơi đều là hắn truyền thuyết. Vu Ni Ni tuy rằng không có tái kiến qua hắn, đối hắn hảo cảm lại so với trước kia càng đậm mơ siêu, đặc biệt lúc này gặp lại. Lâm Khiển có vẻ so thượng một lần càng cao lớn một ít. Thanh tú gương mặt hơi hơi rút đi một chút thiếu niên ngây ngô. Nhiều vài phần thâm thúy, làm thói quen bị nam sinh vây quanh Vu Ni Ni cũng không khỏi khẩn trương lên. Vu Ni Ni túm túm chính mình góc áo, làm chính mình khẩn trương cảm biến mất một chút, mới có điểm ngượng ngùng mà mở miệng. Cái kia, các ngươi buổi tối trụ nào a? Nếu là Ly đến gần nói không chừng chúng ta còn có thể cùng nhau chơi. Theo Vu Ni Ni thanh âm, chung quanh nguyên bản có chút ồn ào náo động thanh âm dần dần an tĩnh xuống dưới. Thập nhị trung các bạn học một đám đình chỉ nói chuyện, cứng đờ thân thể, trộm mà dùng dư quang đánh giá Vu Ni Ni. Xinh đẹp, là thật xinh đẹp, lớn mật, cũng là thật lớn mật. Vu Ni Ni nói đến một nửa liền nói không nổi nữa. Bởi vì nàng chú ý tới chung quanh đột nhiên an tĩnh quỷ dị tình huống. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là trực giác làm nàng theo bản năng dừng lời nói đuôi. Vu Ni Ni có chút mờ mịt, nhìn bốn phía, lại thấy thập nhị trung người chẳng những không nói, liền thân thể đều mặc danh cứng đờ. Hơn nữa dưới loại tình huống này, cư nhiên không ai quay đầu xem nàng bên này. Phải biết rằng, Vu Ni Ni mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ hấp dẫn một đống lớn ánh mắt. Nàng chủ động cùng nam sinh nói chuyện thời điểm, chung quanh cũng thường thường có người ồn ào trêu chọc. Thập nhị trung loại này trường hợp, ở nàng qua đi mười mấy năm nhân sinh, thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Nàng nội tâm mặc danh có điểm phát mao, còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền thấy đứng ở Lâm Khiển bên cạnh Trịnh Bằng Khinh đôi tay ôm ngực, vẻ mặt khó chịu mà nói: "Vu Ni Ni đồng học, Lâm Khiển bên cạnh còn có cái sống sờ sờ soái ca đâu. Người như thế nào chỉ cùng hắn một người chào hỏi?" Bởi vì trượt băng chàng sự kiện, Vu Ni Ni đối Trịnh Bằng Khinh ấn tượng thật sự giống nhau. Cũng không cảm thấy hai người có chào hỏi giao tình, nhưng hắn dù sao cũng là Lâm Khiển bằng hữu. Bị hắn như vậy vừa nói, cũng không hảo trực tiếp bác hắn mặt mũi, liền không như vậy tình nguyện mà bổ sung nói: "Trịnh đồng học, người hảo." Vu Ni Ni dứt lời, lại nhìn về phía Lâm Khiển, ngoặc kép: "Lâm Khiển đồng học, người cảm thấy thế nào?" Lâm Khiển còn chưa nói lời nói, liền thấy Trịnh Bằng Khinh trước đâm đâm hắn: "Lâm Khiển đồng học, người cảm thấy thế nào đâu?" Chung quanh những người khác, ngoặc kép: "Chật chật chật, đây là trong truyền thuyết tòi mạng đề a, đại lão nam nhân quả nhiên cũng không phải như vậy dễ là mơ siêu." Lâm Khiển cười nói: "Chúng ta trụ địa phương là Trịnh Bằng Khinh đính, người phải hỏi hắn mới biết được." Vu Ni Ni, ngoặc kép: "Những người khác, ngoặc kép, bọn họ sai rồi, không đảm đương nổi đại lão nam nhân chỉ là bọn hắn." Đối Lâm Khiển tới nói, này sống nhẹ nhàng. Vu Ni Ni không xác định Lâm Khiển là thật sự không biết vẫn là ở đánh thái cực. Nhất thời có chút xấu hổ, lại thấy Trịnh Bằng Khinh khóe miệng gợi lên một cái cười. Theo sau báo một cái địa chỉ, ngoặc kép: "Chúng ta liền ở tại này, người nếu là Ly đến gần, lại đây chơi cũng đúng, đại gia. Ngoặc kép, à, đây là cái gọi là chính cung khí độ cùng tự tin đi. Phu Ni Ni nghe vậy mặt mày một loan. Ai nha, chúng ta liền ở tại bên cạnh biệt thự. Ly thật sự gần, kia đợi lát nữa khẳng định còn có thể đụng tới. Nàng nói lại đem Doanh Doanh ánh mắt đầu hướng Lâm Khiển, Lâm Khiển đúng lúc giơ lên tay hô. Lý Cao, các ngươi kia Dương hải sản dọn sao? Ta tới giúp các ngươi, nói một đường chạy chậm qua đi. Thế thân Quách đương lập vị trí, vững vàng để trụ bọt biển Dương túi lưới. Chỉ còn lại quan hệ không tốt lắm Trịnh Bằng Khinh cùng Vu Ni Ni hai người đứng ở tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, chính cung vừa lòng, vì thế hào phóng mà hướng Vu Ni Ni nói. Hoan nghênh tới chơi, Vu Ni Ni nột nột trở lại cửu trung học sinh. Liền thấy La Nhuận Vi chính vẻ mặt khó chịu mà nhìn nàng. Ngươi chừng nào thì cùng Trịnh Bằng Khinh như vậy chín. Nhớ trước đây, nàng buông rụt rè ước Trịnh Bằng Khinh quan hệ hữu nghị. Kết quả Trịnh Bằng Khinh liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Hiện tại Trịnh Bằng Khinh lại chủ động cùng Vu Ni Ni chào hỏi. Hư hư thực thực bởi vì Vu Ni Ni cùng Lâm Khiển chào hỏi mà ghen. Còn hoan nghênh Vu Ni Ni qua đi chơi. La Nhuận Vi đồng học thật sâu cảm giác bị tiểu tỷ muội phản bội. Vu Ni Ni vội vàng xua tay. Ta không có, ta cũng không biết Trịnh Bằng Khinh ở phát cái gì thần kinh. Này phiên lời tuy nhiên xuất phát từ chân tâm, nhưng rốt cuộc không thể so mắt thấy vì thật. Dừng ở La Nhuận Vi lỗ tai. Càng cảm thấy chói tai, La Nhuận Vi lập tức khẽ hừ một tiếng, vung tóc đi rồi, Vu Ni Ni, ngoặc kép, bọn họ đến bãi biển thời gian chính trực giữa trưa, thái dương khá lớn, còn không thích hợp xuống nước, hơn nữa tàu xe mệt nhọc, một đám người qua loa ăn điểm cơm chưa liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Trịnh Bằng Khinh đính chính là chuyên môn cấp nhiều người nghỉ phép dùng biệt thự. Phòng chia làm mấy gian tiểu nhân hai người phòng cùng hai gian đủ vài cá nhân ngủ cùng nhau đại. Giường chung, ngoài ra còn có không ít giải trí phương tiện, chính thích hợp tuổi này học sinh. Một đám người ngủ cái ngủ chưa lên, huyết khí toàn mãn, lập tức đều chơi điên rồi. Tới rồi trạng vạng, thái dương tây nghiêng, trên bờ cát độ ấm cũng không có như vậy cao. Vì thế các bạn học sôi nổi thay đồ bơi. Cùng một đám khát vọng xuống nước vịt con giống nhau, cà cà kêu nhào hướng bờ biển, xa xa còn có thể nghe được nam đồng học đua đòi thanh. Nhìn đến ta cánh tay tượng tiểu lão thử không có, nam nhân vị tượng trưng, tiểu lão thử là thứ gì, vẫn là nhìn xem ta bốn khối cơ bụng đi, bốn khối tính cái gì, ta đã từng có sáu khối, sau lại ta võ công luyện đến đại thành, các ngươi đoán thế nào? Ta cơ bụng hợp mà làm một, xem, đây là, hoắc, quả nhiên lợi hại, ta xem ngươi này cơ bụng hạ nồi, ít nhất có thể luyện ra 6 cân du. Hắc hắc, nếu như vậy, chúng ta buổi tối nướng BBQ thời điểm, không bằng, ân, đem hắn nướng, còn không cần soát du. Các ngươi chậm một chút, từ từ ta a. Đồng Minh Ân đi theo đám người cuối cùng. Trên eo bộ một cái thổi phồng sung đến phình phình vịt phao cứu sinh. Khiến cho hắn nện bước không như vậy linh hoạt. Những người khác sôi nổi ghét bỏ. Đừng, đừng tới gần ta, ta không muốn cùng vịt cùng nhau chơi thủy. Đồng Minh Ân thở phì phì. Vậy các ngươi chờ hạ nhưng đừng cùng ta mượn phao cứu sinh. Ngoặc kép, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh không có xuống nước. Bọn họ thay đổi một thân thường phục. Nắm tay chậm gì gì ở bãi biển thượng tản bộ, hai người nhận thức thời gian rất dài, nhưng là hơn phân nửa thời gian đều tiêu hao ở cho nhau thương tổn thượng. Đứng đắn hẹn hò không có vài lần, bao gồm đời trước chuẩn bị kết hôn thời điểm, Trịnh Bằng Khinh đã từng kế hoạch lãng mạn tuần trăng mật lữ hành. Đáng tiếc cuối cùng cũng không có thành hàng, như vậy thả lỏng hẹn hò đối bọn họ tới nói cũng là thực hiếm lạ thực quý giá cơ hội. Gió biển nhẹ phẩy, ngẫu nhiên có nảy lên bờ cát nước biển mặn quá chân mặt. Tiếng sóng biển cùng tiếng người đã gần lại xa, hết thảy đều là tốt nhất bộ dáng. Đi đến một chỗ du khách thưa thớt chỗ, hai người cho nhau liếc nhau, ăn ý mà ngồi xuống, lại đem đầu tới gần đối phương. tiếp cái hôn, màu trắng bờ cát, màu xanh biển hải, tuyết trắng bọt sóng, còn có tinh tinh điểm điểm vỏ sò. Niên thiếu gương mặt dần dần thành thục, ngọn tóc ở trong gió nhẹ rung động, đúng là nhân sinh tốt đẹp nhất niên hoa, tùy hơi túng lướt qua, lại vĩnh bị hoài niệm mơ siêu, nước biển thật là thoải mái, Trịnh Bằng Khinh nhìn cuồn cuộn bọt sóng. Phát ra từ nội tâm mà nói, muốn đi tẩy cái uyên ương tắm mơ siêu, Lâm Khiển nghiêng đầu xem hắn. Đôi mắt cong cong, hảo a, Trịnh Bằng Khinh hai mắt sáng ngời. Điên cuồng xoa tay, nói được thì làm được, Lâm Khiển cười cười. Đương nhiên, Trịnh Bằng Khinh nhịn không được ôm lấy hắn. Đầu liền cổ hắn cọ sát một hồi mới thoáng bình tĩnh lại. Còn có chuyện ta vẫn luôn muốn là mơ siêu thân thiết xong rồi. Trịnh Bằng Khinh tâm tư lại lung lay. Lâm Khiển tò mò mà nhìn hắn. Trịnh Bằng Khinh dịch một chút vị trí. Chọn một khối mới vừa bị nước biển mặn quá. Ướt át mà trơn nhẵn sa mạc, ngồi xổm xuống đi bắt đầu dùng ngón tay ở mặt trên vẽ lên. Lâm Khiển nhìn hắn ở ướt át hạt cát thượng nghiêm túc viết. Từng nét bút viết xuống, Lâm Khiển hai chữ, lại ở bên cạnh viết xuống chính hắn tên. Sau đó lại vẽ một cái đại đại tâm hình, đem hai cái tên vòng trong lòng hình bên trong. Lâm Khiển, ngoặc kép, hắn nguyên lai cho rằng. Loại này cốt truyện chỉ biết xuất hiện trong ngực xuân thiếu nữ trên người. Trịnh Bằng Khinh viết xong lúc sau liền đứng lên, tràn ngập chờ mong mà nhìn Lâm Khiển. Lâm Khiển, lựa chọn vỗ tay, Lâm Khiển vẻ mặt chân thành tha thiết mà nhìn hắn, rất quen thuộc mà hống nói. Khó trách ta vừa mới cảm thấy khuyết thiếu cái gì, nguyên lai chính là cái này, đây mới là một cái hoàn mỹ bờ cát hẹn hò sao. Trịnh Bằng Khinh thuận thế từ sau lưng ôm lấy hắn, nhìn trên mặt đất tâm hình cùng tên, thập phần đắc ý, ta cái này tâm, họa đến cũng thật hoàn mỹ, Lâm Khiển gật đầu tán thưởng. Không tồi, hai bên rất đối xứng, đường cong thực no đủ, nhất định là nội tâm tràn ngập chân ái mới họa đến ra tới, Trịnh Bằng Khinh lại cảm thấy trong lòng có chút ngứa, đang muốn chiếm tiện nghi. Đột nhiên mặt biển thượng truyền đến Đồng Minh Ân thê lương tiếng la. Vịt vịt, ta vịt vịt, ái muội, bầu không khí bị đánh gãy. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm tới chỗ. Chỉ thấy Đồng Minh Ân vịt phao cứu sinh không biết như thế nào mà thoát ly hắn phần eo. Chính theo gió biển ở mặt biển thượng bay nhanh trôi đi. Một bộ muốn chạy về phía tự do bộ dáng. Đồng Minh Ân tắc dẫm lên nước biển đuổi theo phao cứu sinh chạy như điên. Rốt cuộc ở khoảng cách Lâm Khiển bọn họ cách đó không xa chỗ nước cạn thượng chặn đứng phao cứu sinh. Nhưng là Đồng Minh Ân cũng không có bởi vậy bình tĩnh lại. Ngược lại phát ra càng thêm bi thống tiếng la, ta vịt vịt bay hơi. Ngay sau đó hắn bế lên phao cứu sinh, cất bước liền hướng trên bờ chạy, nơi nào có thổi phồng địa phương. Lão đại hảo, Khiển ca hảo, Đồng Minh Ân thượng ngạn mới phát hiện ôm nhau đại ca đại tẩu hai người. Tức khắc cảm thấy đôi mắt một trận đau đớn. Chào hỏi, liền vội cấp từ bọn họ hai người bên người vượt qua đi. Trở về, Trịnh Bằng Khinh thanh âm đột nhiên lạnh lùng. Đồng Minh Ân nguyên lai là tưởng xét đánh không kịp bưng tai mà chạy trốn. Bị như vậy vừa uống, hai chân theo bản năng mà một đốn. Sau đó đảo lui trở về. Lão đại, chuyện gì? Trịnh Bằng Khinh còn ôm Lâm Khiển, tay đều không có buông ra. Bất quá trên mặt biểu tình rõ ràng không vui. Người nhìn xem người dưới chân, Đồng Minh Ân mạc danh. Nhưng vẫn là đi xuống nhìn thoáng qua. Sau đó, bùm, một tiếng, Đồng Minh Ân trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên bờ cát. Chỉ thấy hắn dưới chân vị trí. Nguyên lai họa một cái no đủ tâm hình, trong lòng còn vòng hai cái tên, mà hiện tại, cái kia tâm hình mặt trên, có một cái thật sâu, hình dáng rõ ràng dấu chân, Đồng Minh Ân thuận thế ôm lấy Trịnh Bằng Khinh cẳng chân. Thất thanh hô, lão đại, người phóng ta chân một con ngựa đi, nó thật sự không phải có tâm. Ngoặc kép, hết chương.